Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, đọc. Canh một cầu đặt mua. Fatima là một con giảo hoạt tiểu hồ ly. Mặc dù bản thân nàng liền là siêu phàm giả, lại ẩn giấu đi sự thật này, biểu thị muốn đi điều tra một chút. Trước khi đi còn cầm Sawaru 10 cái kim long, điều tra kinh phí. Đến 3 ngày sau đó, thời gian ước định bên trong, một xấp tài liệu liền rơi vào Sawaru trong tay. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, nữ nhân này ra ngoài tiêu sái 3 ngày, lại tùy tiện viết chút tình báo tới lừa gạt chính mình. Ngay cả như vậy, Sawaru vẫn rất có hứng thú đọc dâng lên. Không đến bao lâu, lông mày của hắn liền hơi nhíu lên. Nguyên lai, ta trước đó vẫn là quá mức, chắc hẳn phải vậy. Mặc dù ác ma tín đồ rút lui, nhưng bởi vì thị dân thương vong quá mức thảm trọng, lại có ác ma ảnh hưởng, thành phố Nier bên trong vẫn là còn sót lại không ít tai họa ngầm. Tỷ như, tại cống thoát nước, cùng với ít ai lui tới địa phương, tồn tại một chút kỳ quái máu thịt quái vật, nếu như chế thanh lý, dễ dàng ấp ủ thành lại một trường tai nạn, bị chết người quá nhiều, sự kiện linh dị cũng có khi phát sinh, tai họa sau tinh thần trống rỗng, nhường một chút kỳ quái tín ngưỡng thừa lúc vắng mà vào. Nhiều chuyện như vậy chung vào một chỗ, mặc dù đều không phải là quá nghiêm trọng, nhưng đủ để lệnh quang minh nữ thần giáo hội cùng 11 cục sứt đầu mẻ chán. Bởi vậy lựa chọn cùng dân gian siêu phàm giả thế lực bộ phận hợp tác. Cho nên mới có chuyện lúc trước vụ giới thiệu chỗ. Ngoặc kép, lại nhìn mấy lần, Sawaru không khỏi nhịn không được cười lên. Fatima vẫn là hết sức cảnh giác, không có bại lộ tự thân, bí mật. Ngược lại cho mặt khác một đường manh mối, là bổn thị một cái tự mình siêu phàm giả hội nghị. Mặc dù khẳng định so ra kém chác thành phố chợ đen quy mô, nhưng Sawaru chuẩn bị đi xem một chút. Dù sao, hắn chế tác kỳ thuật thẻ bài tài liệu đã tiêu hao hết. Mặc dù đã để Billy phái ra chặng đường phu gia tộc người đi thu thập một bộ phận, nhưng thêm một cái con đường luôn luôn tốt. Thời gian là số 15 ban đêm sao? Nhìn một chút ngày, Sawaru cũng không là quá gấp. Hắn hiện tại ở vào vị trí là tại Billy trong khu nhà cao cấp. Đối phương là một cái vừa mới đến đây thành phố Nier người mới. Còn chưa thành lập được cái gì vòng tròn. Trao đổi cũng không phải là quá tấp nập. Chỉ cần đem then chốt thư ký, quản gia đám nhân vật khống chế lại. Nơi này chính là Sawaru đại bản doanh. Trừ phi bi hắn thật lão ba lặng yên không một tiếng động giết tới trang viên. Bằng không không có ai sẽ biết John thiếu gia chân tướng. Đến đọc sách thời gian, Sawaru nhìn chung quanh, tại phòng ngủ của hắn bên trong, đã vận dụng đủ loại bùa chú, đối hoàn cảnh tiến hành, phong bế, cùng, mã hóa. Lại xác nhận một lần về sau, hắn mới mở ra vali sách tay tầng dưới nhất, đem vô danh tử linh thư đem ra, bởi vì có săn ma dao găm, phong ấn. Đối phương lúc này lộ ra hết sức yên tĩnh, tử linh chức nghiệp giả truyền thừa. Sawaru bờ môi hếch lên, hắn đối trở thành tử linh không hứng thú, nhưng quyển sách này bên trên, không chỉ có riêng chỉ có chết linh nghề nghiệp nội dung. Nó ẩn chứa tin tức hết sức phong phú, đồng thời dính tới rất nhiều linh giới huyền bí. Dù sao, luận thăm dò linh giới, linh thể thiên sinh liền có mạnh mẽ ưu thế. Sawaru rất ra dao găm, lật ra thật dày trang bìa. Thế giới cuối cùng rồi sẽ tiêu vong, chỉ có linh giới là sau cùng chi nơi quy tụ. Trang tên sách bên trên châm ngôn cũng không thể khiến cho hắn có chút nào động dung, lại không chút do dự bay qua tờ thứ nhất, miêu tả lấy quỷ dị tử linh tranh minh họa nội dung. Trên thực tế, nếu như là sức chống cự thấp điểm người bình thường, tại đọc qua tới đây thời điểm, trong lòng chỉ sợ cũng sẽ bị điên cuồng cùng tuyệt vọng chiếm cứ. Bắt đầu nhậm chức tử linh, Đây cũng là Saoru vì cái gì phong bế gian phòng này nguyên nhân. Hắn cũng không muốn đợi đến chính mình duyệt đọc sau khi hoàn thành. Phát hiện chỗ trang viên đã biến thành tử linh sân chơi. Vô danh tử linh thư bên trong nội dung hết sức lộn xộn. Cũng không phải là một vị truyền thừa. Saoru vật ra trang kế tiếp, liền thấy đối với linh giới bài hát ca tụng. Cái kia vạn linh chi nơi quy tụ a, để ta chờ nhỏ bé chi tồn tại. Hướng ngài dâng lên không có ý nghĩa tán tụng. Ngài là linh bên trên chi linh. Minh hà đầu nguồn cùng chung kết. Vạn vật sinh cơ cùng tiêu vong chỗ. Cái kia ban đầu cùng sau cùng chỗ. Chấm ngoặc kép. Chỉnh trang trên giấy. Dùng gô la mẫu ngữ. Viết đầy đối với linh giới ca ngợi cùng ca tụng. Saoru vẻ mặt giật giật. Cái này. Nếu như dùng gô la mẫu ngữ ngâm sướng ra tới. Tựa hồ là một đoạn chú ngữ. Chuyên môn rèn luyện linh thể lực lượng chú văn. Đối với này quỷ dị đồ vật. Hắn cũng không định đặt mình vào nguy hiểm. Đương nhiên. Đọc qua về sau. Cũng không phải không có chỗ tốt. XP cộng 10 tại thanh thuộc tính bên trên. Một cái điểm kinh nghiệm hiển hiện. Đồng thời có liên tục không ngừng xu thế. Quả nhiên. Bản này vô danh tử linh thư, không chỉ có là bản độc nhất, còn có thể cung cấp điểm kinh nghiệm, nó ẩn chứa chân linh kinh nghiệm, sợ là muốn vượt qua cái kia ghi chép lữ pháp sư nghề nghiệp tin tức hắc diệu thạch mặt dây. Truyền, Saoru ngót tay xẹt qua trang giấy, hơi có chút kinh hỉ, đây là chuyện trong dữ liệu, nếu như điểm kinh nghiệm cùng thần bí nhất khó lường, chân linh. Có liên quan thoại. Tử linh chờ linh thể nghề nghiệp. Không thể nghi ngờ là tiếp cận nhất phạm vi. Không biết quyển sách này. Có thể mang đến cho ta nhiều ít điểm kinh nghiệm. 1000. Hoặc là 2000. Saoru cập phát giác. Lúc trước cướp đoạt quyển sách này cách làm. Hết sức chính xác. Mà kèm theo hắn đọc. Càng nhiều tin tức hơn nổi lên. Đinh. Kiểm trắc đến nhất giai nghề nghiệp tin tức tử linh, nhậm chức cần tinh thần 1.5, vong hồn thân thể, điều kiện không phù hợp. Vô phương nhậm chức, đinh, kiểm trắc đến nhị giai nghề nghiệp tin tức ác linh, nhậm chức điều kiện. Quả nhiên, tử linh chức nghiệp giả nghề nghiệp tin tức, Saoru vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa, nghĩ không ra tại ngay từ đầu. Liền có thể thu được hai cái nghề nghiệp tin tức. Hắn đọc tiếp xuống. Thanh thuộc tính nhắc nhở theo sát lấy hiển hiện. Đinh. Kiểm trắc đến tam giai nghề nghiệp tin tức hung linh. Nhậm chức điều kiện. Vù vù. Saoru hô hấp có chút to khỏe. Cái trán hơi hiện ra mồ hôi. Cảm giác mình linh cảm đang bị nhanh chóng tiêu hao. Rõ ràng nhìn đến đây. Đối với hắn gánh vác so sánh lớn. Bất quá, còn có dư lực, Saoru lật ra một trang mới, con người hơi mở rộng, tại một trang này bên trên, cũng không có cụ thể chữ viết, chỉ có hàng loạt vặn vẹo đường cong cùng ký hiệu, không phải gô la mẫu ngữ, ngược lại càng giống tiểu hài tiện tay vẽ xấu, đủ loại đỏ, lục, lam, màu đen thuốc nhuộm hội tụ cùng một chỗ. Hình thành làm người đầu váng mắt hoa màu sắc. Đây là đồ vật gì? Saoru nứng thử cưỡng ép lý giải. Chợt liền phát hiện mình linh cảm đang ở giảm mạnh. Cơ hồ là tại trong mấy giây. Liền giảm bớt trọn vẹn 3.0. Này đều có thể phóng ra mấy lần tâm linh kỳ thuật. Hoặc là dùng linh áp xử lý không biết bao nhiêu người. Saoru cảm giác đầu của mình có chút nở. Nhưng ngay tại này loại đầu váng mắt hoa trong trạng thái. Trang giấy bên trên chữ viết không hiểu trở nên có thể lý giải dâng lên. Ca ngợi ngài, vạn linh chi linh, ngài lĩnh vực vô hạn rộng lớn. Ta đi qua tâm linh chi hải, đi vào linh đệ tam trọng. Ta thấy được, quy tắc vạn vẹo, cái kia vô ngần, hoang đường, hết thảy tất cả, đều là của ngài kiệt tác. A. Vĩ đại tồn, chấm ngoặc kép, 3, Saoru đột nhiên đem thư tịch khép lại, không được, không thể lại tiếp tục, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,